Nàng dâu nhà họ Doãn, chương 31, 31, âm hồn không tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hiên đẩy Doãn Lục Lang ra rồi lê lết tấm thân đang thê thảm của mình vào phòng tắm. Cô nghe cả người rất đau nhức, phía dưới lại vừa đau vừa rát, đôi chân thì không còn chút sức lực nào. Cô quay lại liếc Doãn Lục Lang một cái rất sắc rồi đi thẳng vào phòng tắm. Rầm, sau tiếng đóng cửa thì xuất hiện âm thanh của tiếng xả nước. Mặt mày Doãn Lục Lang trở nên lạnh lùng. Tiểu Hiên Hiên, anh sẽ không tha cho bọn người trong Doãn gia kia và cả bọn người trong Liễu gia. Anh ngồi dậy bước đến bên bàn ngồi, thuận tay châm điếu thuốc rồi đưa lên môi. Anh chợt nhíu mày khi nhìn thấy tấm ga giường loang lỗ những vết máu. Nhìn thôi cũng đủ khiến cho người khác chói mắt. Tiểu Hiên Hiên, vất vả cho em rồi. Chắc hẳn em ấy đã rất đau đớn. Lần đầu tiên của em ấy không ngờ lại thảm đến vậy. Sao mình lại không thể kiềm chế được kia chứ? Liễu Hiên bước ra khỏi phòng tắm đã thấy bóng dáng của anh lạnh lùng, u ám. Lục Lang anh ấy thật sự rất đáng sợ. Bà xã, đến đây. Liễu Hiên ngơ ngác nhìn Doãn Lục Lang. Bà xã, đến đây. Liễu Hiên vừa bước đến trước mặt Doãn Lục Lang thì đã bị anh nhanh tay kéo ngồi lên đùi. Bà xã à, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem vết thương thế nào. Ai là bà xã của anh chứ? Gọi thế hoài à? Ý kiến với anh sao Tiểu Hiên Hiên? Anh đưa em ra ngoài ăn sáng nhé. Dạ, sau khi ăn sáng xong, Doãn Lục Lang đưa cô đến bệnh viện. Liễu Hiên ngạc nhiên khi thấy mình được anh bế vào cổng bệnh viện. Này Lục Lang, anh đưa em đến đây làm gì? Khám, em bệnh gì mà phải khám? Em không bệnh nhưng bị thương nặng. Bị thương nặng sao? Bàng Ngọc Quý thấy Doãn Lục Lang bế người trên tay thì nhíu mày. Này Lục Lang, cậu vừa mới khỏe lại đấy. Đừng quá lao lực, cậu không cần phải quan tâm đến việc của tôi. Cậu cứ cho người kiểm tra vết thương giúp Tiểu Hiên Hiên là được. Hiên Hiên em bị thương sao? Để anh xem vết thương của em thế nào. Liễu Hiên giật mình. Không, không cần, cút, ai bảo cậu xem. Bàng Ngọc Quý bực mình hỏi. Cậu có bị điên không? Hiên Hiên đang bị thương. Tôi giúp em ấy kiểm tra vết thương cũng không được à? Không được. Cậu gì mà cậu, bảo bác sĩ nữ nào giỏi nhất của bệnh viện đến khám cho Tiểu Hiên Hiên. Tên Doãn Lục Lang này hôm nay uống nhầm thuốc sao? Một lúc sau, Liễu Hiên được đưa vào phòng khám phụ khoa. Bàng Ngọc Quý ngồi xoa nhẹ cằm mình, suy tư nhìn Doãn Lục Lang. Đừng nói với tôi là tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi đấy nhé. Liên quan khỉ gì đến cậu? Tôi là bác sĩ theo dõi bệnh tình của cậu, với tình hình thực tế về vấn đề sức khỏe của cậu hiện tại thì chuyện giường chiếu là điều vô cùng cấm kỵ, vì nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cậu. Cậu chỉ vừa mới được khỏe lại, nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút vẫn hơn. Nhìn bộ dáng của Hiên Hiên bị cậu hành đến mức thê thảm như vậy, tối qua chắc là không dưới 5 hiệp nhỉ. Doãn Lục Lang nheo mắt. Bàng Ngọc Quý, cậu không việc gì làm đúng không? Đúng là tôi đang rất rảnh. Tại Doãn gia, Doãn Chí Thành như bị nước sôi đổ vào mông. Ông đi lại lại giữa thư phòng. Cốc, cốc, vào đi. Doãn Chí Hiên mang sắc mặt và dáng vẻ khó coi bước vào. Doãn Chí Thành nhíu mày. Làm gì mà mặt mày của con như vừa mới bị bò đá vậy? Ba, tên nghiệt chủng Doãn Lục Lang kia khỏe lại rồi. Chuyện từ khi nào? Dạ, là 2 hôm trước. Lần trước con bảo ở nước A có nhóm lính đánh thuê cứu hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy ba, bọn chúng rất khỏe và rất đông. Doãn Chí Thành siết tay. Lão già chết tiệt kia qua đời rồi mà vẫn ngấm ngầm để lại thế lực cho thằng nghiệt chủng đó. Giờ chúng ta phải làm gì đây ba? Lần trước vì để cứu con, ba đã giao một nửa cổ phần cho hắn. Giờ địa vị của ba trong Doãn thị cũng đã lung lay không nhẹ đâu. Tạm thời thì chúng ta cứ án binh, tìm kế sách hoàn hảo cho mình đã. Doãn Chí Hiên u buồn không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế chống tay lên cằm. Còn với Liễu Hiên thế nào rồi? Lẽ ra thì con đã chiếm được thân xác của cô ấy, nhưng giữa đường lại bị tên khốn kiếp nào đó pha đám. Là ai? Con làm sao mà biết được? Bên cạnh tên nghiệt chủng đó có đến biết bao nhiêu người? Con phải nhanh chóng sinh con cùng với Liễu Hiên, để tránh đêm dài lắm mộng. Con sẽ cố gắng thưa ba. Được rồi, con ra ngoài đi. Ba muốn được yên tĩnh một lúc. Vậy con không làm phiền ba nữa. Doãn Chí Thành xua xua tay. Đi đi, đại học G. Liễu Hiên đang đi dạo quanh bờ hồ, nơi đây gần ký túc xá nữ. Khung cảnh nơi đây tuyệt đẹp, như được thiên nhiên đặc biệt ưu ái. Cô đứng dựa gốc liễu nhìn ra phía mặt hồ, những gợn sóng lăn tăn, gió thổi lạnh buốt bờ vai gầy. Cảm xúc của cô lúc bấy giờ, không biết mình đang vui hay buồn. Cô cứ đứng lặng nhìn ra xa, bỗng dưng có một chiếc áo khoác ngoài của ai đó được đặt tử tế lên đôi vai mình. Liễu Hiên ngước nhìn lên, chạm vào ánh mắt cô là một ánh mắt đang nhìn mình say đắm. Cô nhìn đến ngây dại, đôi mắt này thật đẹp, gió thổi mạnh lắm, để anh đưa em về đi kẻo bị ốm. Lúc này Liễu Hiên mới hoàn hồn, em về trước đây, cô vội chạy như bay. Chiếc áo khoác ngoài cũng thuận thế mà tụt xuống đất, người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lên rồi khẽ thở dài. Cho đến bao giờ thì em mới chấp nhận anh đây, anh đã phải vì nhớ đến em mà thật sự ưu phiền. Liễu Hiên chạy một mạch về đến ký túc xá, cô đứng lại thở vài hơi. Tên khốn nạn này cứ như âm hồn không tan, cô lại tiếp tục chạy. Phịch, Công Tôn Ái Linh nhíu mày. Này Tiểu Hiên, sao vậy? Liễu Hiên không để tâm đến việc mình vừa mới va vào ai. Cô khẽ nói lời xin lỗi rồi tiếp tục chạy. Công Tôn Ái Linh thấy biểu hiện của Liễu Hiên kỳ lạ nên nhìn quanh tìm xem có ai không. Nhưng không thấy ai, cách chương.